Cố Xanh Xanh bọc chăn ngồi nghiêng trái ngã phải trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vài vết đỏ. Thẩm Vọng mỉm cười nhìn cô, từ sau 5 năm tuổi anh chưa bao giờ cảm thấy ngày Tết là một dịp vui vẻ đến như vậy. Thẩm Vọng rời vị trí gần bên cửa sổ cầm khăn nóng đắp lên mặt Cố Xanh Xanh. Dậy rửa mặt chuẩn bị một chút rồi đi chúc Tết ông nội thôi. Hai bên má của Cố Xanh Xanh thoáng ửng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn rời giường lúc này, bèn mềm oặt tựa vào ngực Thẩm Vọng, bắt đầu làm nhảm. Tôi buồn ngủ lắm, không mở mắt ra nổi. Nụ hôn chúc ngủ ngon đêm qua kéo dài hơi lâu hơn bình thường. Và lại pháo hoa bắn đến tận nửa đêm, tiếp sau đó đến lượt các gia đình đốt pháo chào xuân. Thẩm Vọng phải bịt kín hai tai của Cố Xanh Xanh lại, cô mới chật vật tiến vào giấc ngủ. Thẩm Vọng một tay ôm Cố Xanh Xanh để cô không bị tuột xuống, một tay dùng khăn lau mặt cho cô. Sáng nay không thể vắng mặt chờ chúc thọ ông nội xong, nhận lì xì rồi về ngủ tiếp. Có lì xì hả? Cố Xanh Xanh hé một mắt ra. Thẩm Vọng nói tỉnh bơ, em là cháu dâu đích tôn của Thẩm gia, sẽ có lì xì lớn. Cố Xanh Xanh dựng lỗ tai lên, Thẩm Vọng lại bồi thêm, các nữ quyến đều sẽ trang điểm rất chỉnh chu. Cố Xanh Xanh chợt tỉnh như sáo, xoay người nhảy dựng. Tôi, phải, trang, điểm, cách trương,